Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1186, Lôi Đình Vũ Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhữ Mặc làm tướng quốc là thiên tử cùng đủ loại quan lại đang lúc sau cùng một đoạn hòa hoãn bởi vì thiên tử miệng vàng lời ngọc vừa mở miệng liền không tiếp tục khoan nhượng, nhưng Liệu Ứng Kỳ không hề cùng Giang Nhữ Mặc làm nhiều giải thích, chỉ mở miệng một tiếng cung thỉnh thánh tài, đây là cùng Điền Hy lễ lưỡi lê thấy hồng, chỉ cầu sinh tử hai chữ. Giang Nhữ Mặc cũng là không thể nói cái gì nữa. Vào lúc này, Điền Hy lễ giữ vững trầm mặc, không có chỉ trích, không có phản bác, không có cầu khẩn, không có gì cả. Nhận mệnh thức trầm mặc, đây là thông minh tuyển chọn. Liệu Ứng Kỳ lấy chết muốn chết, đương nhiên là một bước giết, nhưng là có lấy chết hiếp bức thiên tử ý tứ ở bên trong. Liệu Ứng Kỳ là đã hai bàn tay trắng, quản không được cái khác, chỉ cần hắn Điền Hy lễ cùng chết. Mà hắn vừa vặn muốn làm ra bất đồng biểu hiện. Đối với hiện tại Liệu Ứng Kỳ, hắn quả thực có sợ hãi, hắn hoa phòng đẹp phục nắm đại quyền, cơ hồ có được tất cả, hắn làm sao sẽ đối tử vong không sợ hãi. Vậy hắn liền khiến sợ hãi của mình càng rõ ràng một ít. Hiểu sợ hãi người, mới càng kính cẩn nghe theo, càng phục tùng. Hắn lấy chính mình, thuận càng nổi bật Liệu Ứng Kỳ, nghịch, cho nên thiên uy phía dưới, hắn lặng yên mà không tiếng động, dùng hành động thuyết minh một câu kia. Phục xin bệ hạ minh giám. Đồng dạng là quỳ sát tại nơi đó, đợi chờ thánh tài. Hắn mới là chân chính cho dù giết cho dù phạt. Hắn lúc trước tùy tiện làm khó dễ, đích xác là xem nhẹ Liệu Ứng Kỳ, xem nhẹ người kia trí tuệ, cũng xem nhẹ người kia dũng khí. Bây giờ đối với phương nắm lấy cơ hội trực tiếp tướng soái tương đối, lấy chết muốn chết. Một bước này hung tàn tuyệt đổi quân kỳ, hắn phá không được. Nhưng ở Tề quốc này trương bàn cờ trên, Liệu Ứng Kỳ với hắn chém giết, không chỉ là chính bọn hắn. Còn có Cao gia hết thảy ý chí tồn tại, cho nên hắn dứt khoát buông ra tất cả tùy ý Tề đế xử trí. Hắn không tin Tề đế như vậy cái thế hùng chủ có thể cho phép quyết định của mình bị người khác tả hữu, cho dù là lấy chết bức bách dù sao cũng có vội vã chữ. Lùi một bước nói, cho dù Tề đế thật sự đem hắn cùng Liệu Ứng Kỳ đều ban cho cái chết, hắn kính cẩn nghe theo đi tìm chết, cùng Liệu Ứng Kỳ hiếp bức thức đi tìm chết, ý nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng. Đây là đối Điền gia mà nói lựa chọn tốt nhất. Tề thiên tử nhất định phải nhớ được hắn Điền Hy lễ trung thành kính cẩn nghe theo. Như thế mới có thể không mất nhân tâm. Tất cả mọi người, đều đang đợi thiên tử quyết định. Chuyện vượt một vị thế tập hầu gia, một vị thế tập bá gia, hai cái Tề quốc danh môn, không ai có thể thay thiên tử làm quyết định. Tướng quốc không thể, hoàng hậu thái tử chư hoàng tử hoàng nữ càng không được. Mà thiên tử không có trầm mặc quá lâu. Hắn âm thanh tựa như tự cửu thiên mà rơi, tận cùng uy nghiêm. Thanh Dương Tử, đang lặng lẽ bàng quan trận này danh môn tranh đấu khương vọng, có như vậy trong nháy mắt là sửng sốt. Ta là ai? Ta đang làm cái gì vậy? Gọi ta làm cái gì? Nhưng nghi hoặc trở về nghi hoặc, nhưng vẫn là cực nhanh kịp phản ứng, chắp tay bái nói. Thần tải, trẫm lệnh ngươi lập tức lên đường đi đại trạch quận, khóa cầm Liễu Tiếu trở lại. Tề thiên tử âm thanh lộ vẻ không ra tâm tình. Ngươi có dám đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng phủ Tu Vi, đi khóa cầm một cái thần lâm cường giả, hơn nữa còn là một cái đã quyết tâm, tại trên thực tế tổn hại Tề luật thần lâm cường giả, đương nhiên là cần một ít đảm lượng. Bởi vì hiện tại Liễu Tiếu, rất có thể căn bản không quan tâm ngươi là Thanh Dương Tử lại hoặc cái gì tam phẩm kim qua võ sĩ. Nhưng Khương Vọng mặt không đổi sắc, thậm chí liền một chút chần chờ đều nhìn không thấy tới. Bệ hạ thiên uy thêm, cầm một tội tù thần có gì không dám. Hắn chỉ xá một cái, không nói hai lời, liền từ này thái miếu phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạp toái mây xanh ấn ký, đi thẳng đến đại trạch quận. Còn tốt chứ, Trọng Huyền Thắng ở trong lòng hô to một tiếng, theo hắn, chuyến này căn bản không có chút nào phiêu lưu. Vô luận Liễu Thiếu giết không có giết chết Điền An Bình, người kia đối với phù phong Liễu Thị Trung Thành đều là không thể nghi ngờ. Thiên tử phái người đi cầm hắn, hắn nếu dám phản kháng, chính là cầm toàn bộ phù phong Liễu Thị An nguy mạo hiểm. Tại có khả năng sinh từ nguy cơ lúc trước, người rất khó không chậm trễ. Làm vì hôm nay đại điển nhân vật chính, Khương Vọng giờ khắc này biểu hiện chính là hiển lộ rõ ràng dũng khí của hắn cùng trung thành, phi thường mắt sáng. Còn đối với Khương Vọng mà nói, trên thực tế hắn chỉ hỏi chính mình một cái vấn đề. Tề thiên tử tự mình hạ lệnh ta có hay không cự tuyệt khả năng? Đáp án hiển nhiên là minh xác, cho nên hắn không có chút nào chần chờ tiếp lệnh liền đi. Về phần các loại hơn thiệt cân nhắc, đại khái có thể ở trên đường từ từ suy nghĩ. Khương Vọng đạp toái mây xanh mà xa, ngồi ngay ngắn long ỷ đại Tề hoàng đế, lúc này mới trì hoãn tiếng nói. Tuyên Hoài Bá, Cao Xương Hầu trước đứng lên đi. Liệu Ứng Kỳ hướng thiên tử muốn chết thiên tử tránh, chỉ làm người ta đi khóa cầm Liễu Tiếu, này bản thân tức là thái độ. đầu tiên một cách đối Liễu Tiếu xử trí, muốn xem cuối cùng kết quả, xem Điền An Bình chết hay chưa. Tiếp theo, phái Khương Vọng đi chính là muốn cho Liễu Ứng Kỳ cùng Điền Hy Lễ thấy rõ ràng. Muốn nói thiên kiêu Tề Quốc còn nhiều, rất nhiều. Trước mắt sẽ có một cái thiên hạ thứ nhất, đó là tại Quan Hà Đài cùng các nước đỉnh cấp thiên kiêu tranh giết trở lại đứng đầu. Cho nên không muốn cảm thấy chết một cái Liễu thần thông đến cỡ nào giỏi lắm, cũng không cần cảm thấy trong gia tộc còn có một cái Điền An Bình, liền đến cỡ nào đủ phân lượng. Muốn chính mình ước lượng rõ ràng, thần khấu tạ thiên ân, tránh được một kiếp, Điền Hy Lễ liên tục không ngừng khấu đầu đứng dậy. Mà Liễu Ứng Kỳ mặc dù nước mắt chưa khô, cố ý chưa thêm phòng hộ trán đã xuất ra máu tươi, nhưng cũng không thể lại quỳ. Hắn nức nở nói, thần tạ ơn, thiên tử phạt không thể không chịu, thiên tử ân, không thể không chịu. Hai vị thức gia một trước một sau đứng ở trên đài cao, còn lại đại thần huân quý như tránh ôn thần, rời đi cực xa. Đại Tề Hoàng đế âm thanh lại hạ xuống. Lễ quan, trước điện thất nghi, phải bị tội gì? Chủ trì đại điện lễ quan khom người nói. Khởi bẩm bệ hạ, tội đều biết đợi, như thiên tử không tha cho, hoặc quất, hoặc xuống chức đoạt tước, hoặc chết. Tề thiên tử nói, Cao Xương Hầu Tuyên Hoài Bá, tổ tiên đều tại quốc có công, trẫm thường tư. Hôm nay mặc dù thất nghi, trẫm đương tha cho kia chết. Nhiên tội phải có phạt, đương quất 50, răn đe. Thiên tử nhìn về phía Tào Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào tướng quân, làm phiền. Tào Giai quy củ thi lễ một cái. Thần lĩnh mệnh, sau đó trực tiếp đối Điền Hy Lễ, Liễu Ứng Kỳ giơ lên tay. Xin mời, thiên tử câu hỏi nổi danh đường. Hắn nói rất đúng, trước điện thất nghi, mà không phải là Liễu Ứng Kỳ muốn chết lúc theo lời. Đại điển thất lễ, thái miếu thất nghi. Bởi vì thái miếu thất nghi, là mạo phạm qua nhiều thế hệ tiên hoàng. Mà từ lễ phép đi lên nói, thiên tử không thể thay qua nhiều thế hệ tiên hoàng bao dung tội lỗi. Thiên tử chính là muốn trách phạt Liễu Ứng Kỳ cùng Điền Hy Lễ, nhưng lại không vì vậy giết bọn họ, cho nên có này hỏi. Lễ quan hiển nhiên lĩnh hội đến quân tâm. Điền Hy Lễ không nói một lời, đi xuống đài cao, đi đến trên quảng trường. Rút đi áo ngoài, lại giải áo trong, trực tiếp tiện lợi văn võ bá quan, dự lễ dân chúng mặt xích ở trần, sau đó quỳ xuống. Đây không thể nghi ngờ là một loại cự đại sỉ nhục. Nghĩ hắn bực nào thân phận, lại muốn tại nhiều như vậy thân phận xa không bằng hắn nhân diện phía trước trần trụi chịu hình. Nhưng hoặc là này đã là kết quả tốt nhất, cho nên hắn lặng lẽ chịu, như nhau tiền lệ. Liễu Ứng Kỳ động tác giống nhau như đúc, nhưng vẻ mặt càng buồn. Tào Giai bước đi đến dưới đài cao, đem duỗi tay ra. Tự nhiên có người dâng lên một điều dính thủy roi. Này roi vì hình roi, dính chính là thứ thủy. Này roi cầm lấy pháp, này thủy tiếp xúc như châm đâm. Hắn đưa tay dương lên, roi trên không trung liên tiếp nổ vang 3 lần, điều này đại biểu thiên địa chung chứng nhận, pháp thú cùng nghe. Sau đó trước hết quất rơi. Bồ, thần có thần lâm tu vi Điền Hy Lễ cùng ngoại lâu đỉnh điểm tu vi Liễu Ứng Kỳ, toàn bộ bị này trước hết quất được nằm bò ngã xuống đất. Nét mặt cực độ vặn vẹo, mới không có đau hô ra tiếng. Bọn họ đồng dạng cắn răng, chống đỡ mặt đất khiến chính mình đứng lên. Trang nghiêm thái miếu lúc trước cự đại trên quảng trường, chỉ có một đạo roi tiếng vọng. Mà hai vị tôn quý huân tước không ngừng mà đụng ngã, lại dễ dụa bò dậy. Này một đôi kẻ thù truyền kiếp mối hận cũ tại như vậy tình cảnh chung, rốt cục đạt thành thật đáng buồn nhất trí. Cách chương.